Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 8, cuộc đời mới. Góc truyện audio.com. Giật Lam đang đứng trước bờ biển, phóng tầm mắt nhìn vào khu rừng. Đang lúc trầm ngâm thì phía xa xa cô thấy một thân ảnh màu đỏ. Nói đúng hơn là bị máu nhuộm đỏ cả người thì đúng hơn. Thân ảnh máu đỏ kia không ai khác là Ngọc Huyết. Cô bước ra từ khu rừng như Tu La bước ra từ địa ngục. Cô chậm rãi bước tới chỗ đoàn người Giật Lam đang đứng. Bước tới trước mắt Giật Lam, Ngọc Huyết nở nụ cười nói, tôi đã chiến thắng. Giật Lam cũng cười nhìn Ngọc Huyết, cô đáp lại, chúc mừng cô gia nhập tổ chức. Từ nay trở đi chúng ta là người một nhà. Nói xong Giật Lam đưa tay về phía Ngọc Huyết ý muốn bắt tay. Ngọc Huyết cũng hiểu ý đưa bàn tay bé nhỏ lên bắt tay cùng Giật Lam. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười, Giật Lam lại nói tiếp, ta và ngươi có duyên. Ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ không? Vì ta không có bất cứ kỹ năng giết người nào dạy cho ngươi. Nhưng ta đây lại có một thân độc thuật có thể truyền dạy cho ngươi. Ngươi có nguyện ý không? Ngọc Huyết nghĩ ngợi một chút. Cô lo lắng cho tương lai của mình phải một mình lăn lộn trong tổ chức mà cô thì chỉ có thể điều khiển cơ thể này quá lắm là 5 ngày mà Ngọc Nữ lại quá. Mắc non nớt, cô không yên tâm cho lắm, nên nhận Giật Lam làm sư phụ là lựa chọn tốt nhất. Khi cô không điều khiển cơ thể Ngọc Nữ vẫn sẽ an toàn. Trầm ngâm một hồi Ngọc Huyết liền quỳ xuống đất lạy ba lạy rồi nói, đệ tử ra mắt sư phụ. Giật Lam gật đầu cười cười, sự lạnh băng trong mắt cũng được thay thế bằng vẻ nhu hòa. Giật Lam nhìn Ngọc Huyết lại đáp, đời này của ta chỉ nhận có 3 đệ tử, con là người đầu tiên, nên từ giờ trở đi con sẽ là đại đệ tử của Giật Lam ta. Ai động tới con cũng sẽ động tới Giật Lam này. Nghe những lời này của Giật Lam, Ngọc Huyết lẫn Ngọc Nữ đều cảm thấy được một tia ấm áp. Cái ấm áp này rất lâu rồi cả hai chưa được cảm nhận. Giật Lam cũng không phải người coi trọng lễ tiết cho nên lễ bái sư cũng không được chu đáo cho lắm. Nhưng không sao, Ngọc Huyết và Ngọc Nữ hiểu tấm lòng Giật Lam là được rồi. Xong xuôi mọi việc, Ngọc Huyết sánh vai cùng Giật Lam bước lên tàu. Đi thẳng về lãnh địa trung tâm của tổ chức ưng. Thời gian như nước chảy thoáng cái đã qua 5 năm dòng. Trong 5 năm này Ngọc Huyết và Ngọc Nữ tiếp nhận các huấn luyện của tổ chức. Nào là ẩn thân, ám sát, độc dược, luyện thân thủ, nhưng trọng điểm mà Ngọc Huyết học là ám sát thường là học vào buổi tối. Còn Ngọc Nữ thì tiếp nhận bác y của Giật Lam, thường thì sẽ học vào buổi sáng. Hôm nay tổ chức xảy ra một sự kiện đặc biệt, đó là mở ra một buổi khảo hạch cho các tân binh và cô cũng nằm trong số đó. Nhiệm vụ của các tân binh là phải hoàn ám sát một người trong đêm nay. Những người hoàn thành kịp nhiệm vụ giao phó sẽ được thưởng lớn. Hết chương.